Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, Hứa Đổng lại cho ta một cái cơ hội đi. Lại thuận miệng hỏi mấy vấn đề về sau. Hứa Chiết đối ba người cũng rốt cục có càng thâm nhập hiểu. Hoa Thế Kiệt, năng lực phi thường không tệ. Bất quá đang ý nghĩ lên phi thường bảo thủ. Đơn giản khái quát bắt đầu chính là gìn giữ cái đã có thừa. Phát triển không đủ, loại hình. Nếu như đổi thành bất luận cái gì một nhà mới vừa thành lập đầu tư vốn công ty, đoán chừng cũng sẽ không tìm hắn đảm nhiệm CEO. Bởi vì hắn có chút quá cẩn thận, nhưng Hứa Chiết cần thiết. Chính là như thế một người. Hoa Thế Kiệt chuyên ngành tố dưỡng rất mạnh, cũng có được rất phong phú kinh nghiệm. Hứa Chiết chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ chấp hành tốt chính mình mệnh lệnh là được. Lại nói Hoa Thế Kiệt cũng không phải không có cao quang thời khắc. Đầu tư vốn 360 chính là hắn làm qua thành công nhất hạng mục. Mà Kỷ Phi Nhàn, ánh mắt độc ác, đồng thời lực chấp hành rất mạnh. Nhưng tại hạ định một chút quyết sách thời điểm lại có chút quá khích tiến vào. Rất dễ dàng mạo hiểm. Dạng này người, về sau khẳng định sẽ rất nhường Hứa Chiết đau đầu. Nhưng là nếu như đem hai người phóng tới cùng một chỗ. Như vậy hai người tính cách cùng năng lực vừa vặn có thể hình thành một loại bổ sung. Phát huy ra càng mãnh liệt hơn dùng. Đến mức ngũ tử hoa, Hứa Chiết còn có chút chướng mắt. Cái này nhân tâm cực kỳ ngang tàng, mà lại bản thân năng lực không đủ. Không đủ để trèo chống hắn dã tâm. Chỉ là theo lý lịch lên liền có thể nhìn ra. Cái này cá nhân là một lòng nghĩ tự mình làm sự nghiệp. Cho dù là tại tự mình nơi này làm rất không tệ. Tại có tư bản về sau khẳng định cũng sẽ lựa chọn ra ngoài làm một mình. Ngũ tiên sinh, thật có lỗi, nhóm chúng ta lần này hẳn là không thể hợp tác. Sau khi quyết định, Hứa Chiết nói với ngũ tử hoa. Không sao, hy vọng về sau có thể có hợp tác với Hứa tổng cơ hội. Vậy ta liền đi về trước. Ngũ tử hoa đang nghe mình bị cự tuyệt về sau, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Vậy ta sẽ không tiễn. Liên quan phí tổn ta sẽ để cho liệp đầu công ty đánh tới ngươi trong chương mục. Tốt, tạ ơn Hứa tổng. Đợi đến ngũ tử hoa sau khi đi, Hứa Chiết đối còn lại hai người nói ra. Hoa tiên sinh, Kỷ tiểu thư, ta nghĩ nhóm chúng ta có thể bàn bạc vấn đề đãi ngộ. 10 phút sau, Hứa Chiết đứng dậy tuần tự cùng hai người nắm tay. Hoa tổng, Kỷ tổng, hoan nghênh hai người các ngươi gia nhập. Khụ khụ, gia nhập ta công ty. Hứa đồng, chúng ta công ty, ngươi sẽ không còn không có nghĩ đến tên gọi là gì à? Kỷ Phi Nhàn bỗng nhiên nói ra. Ngài cũng quá dứt khoát đi. Tên công ty cũng chưa nghĩ ra đâu. Vậy mà liền bắt đầu nhận người. Kỷ Phi Nhàn cũng là có chút im lặng. Bất quá tưởng tượng cũng có thể lý giải. Dù sao Hứa Chiết phát tích tốc độ thật sự là quá nhanh. Chỉ sợ căn bản không kịp ghi tên công ty đâu. Ha ha ha, ta một người không phải bận không qua nổi sao? Hứa Chiết cười nói. Bất quá bây giờ có hai người các ngươi giúp ta liền dễ dàng nhiều. Dù sao ta đối với phương diện này không có kinh nghiệm gì. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi A Lão Hoa. Hứa đồng khách khí, đây đều là ta phải làm. Hoa Thế Kiệt khiêm tốn nói. Thành công mời chào hai người. Hứa Chiết tâm tình vẫn tương đối không tệ. Hoa Thế Kiệt thành thục ổn trọng. Thích hợp tại trong công ty trưởng khống đại cục, bị Hứa Chiết chỉ định là giám đốc thuận tiện đảm nhiệm công ty CEO. Lương một năm 400 vạn cộng chia hoa hồng, mà Kỷ Phi Nhàn mặc dù không có kinh nghiệm làm việc. Nhưng độc đáo ánh mắt vẫn là đả động Hứa Chiết. Lương một năm định vì 300 vạn cộng chia hoa hồng. Đến mức cổ phần khích lệ. Hai người cũng đều rõ ràng hiện tại còn không phải nói lúc này. Chỉ là lương một năm đã để bọn hắn hài lòng. Mà tại đầu tư vốn công ty nhậm chức, trọng yếu nhất là chia hoa hồng mà không phải lương một năm. Hứa Đồng, ta có cái sự tình muốn hướng ngài báo cáo. Kỷ Phi Nhàn nói ra, chúng ta công ty thành lập về sau, ngài có thể hay không đem Mỹ Đoàn Mạng hạng mục giao cho ta à? Ta cam đoan biết làm tốt hạng mục này. Vừa rồi tại nói chuyện phiếm bên trong, Kỷ Phi Nhàn cũng có thể nhìn ra Hứa Chiết đối với đoàn mua bình đài là phi thường xem trọng. Cho nên liền quyết định tiền nhiệm về sau lập tức bắt đầu hoàn thành một cái hạng mục. Dù sao Mỹ Đoàn gần nhất phát triển tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như không nhanh chóng ra tay lời nói, đoán chừng sẽ khiến đông đảo tư bản chú ý. Hạng mục này không cần làm. Hứa Chiết dứt khoát cự tuyệt nói. Hứa Đồng, ngươi là không coi trọng đoàn mua bình đài sao? Ta biết rõ ta vừa rồi mục đích rất không hoàn chỉnh. Khuyết thiếu một chút rất mấu chốt số liệu. Nhưng ta sau khi trở về ngay lập tức sẽ tiến hành trải vuốt. Nghe xong Hứa Chiết vậy mà không cho làm Mỹ Đoàn, Kỷ Phi Nhàn có chút kích động nói ra. Hứa Đồng, ta biết rõ công ty cuối cùng quyết sách cần ngài đồng ý. Nhưng hạng mục này thật rất tốt. Ngài cho ta một cái cơ hội để cho ta đem hoàn chỉnh hạng mục đầu tư vốn hợp đồng đưa đến trước mặt ngài. Ngài xem một cái rồi quyết định được không? Kỷ Phi Nhàn biết mình tuổi trẻ mà lại không có kinh nghiệm làm việc. Hiện tại bỗng nhiên nói muốn đầu tư vốn một cái đánh giá giá trị chí ít mấy trăm triệu trang web. Khẳng định để cho người ta cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng nàng là thật cảm thấy Mỹ Đoàn Mạng tương lai tiền cảnh rất tốt. Là một cái rất tốt hạng mục. Vừa rồi nàng miêu tả chỉ là phỏng vấn. Rất nhiều thông tin cũng không tỉ mỉ. Cho nên Kỷ Phi Nhàn nghĩ cuối cùng tranh thủ một cái. Nhường Hứa Chiết xem tự mình hợp đồng lại nói. Nàng tin tưởng Hứa Chiết khi nhìn đến tự mình chỉnh lý xong cả hợp đồng về sau. Khẳng định sẽ phi thường xem trọng đoàn mua bình đài tương lai. Nguyện ý đầu tư vốn hạng mục này. Ngươi đổi một cái hạng mục đi. Hứa Chiết cũng không cùng nàng thừa nước đục thả câu. Trả lời, Mỹ Đoàn ta nửa tháng trước đã đầu qua. Ngươi có thể bắt đầu cân nhắc một cái hạng mục. Bất quá đối với ngươi ánh mắt ta còn là rất hài lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,